Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế và kiếm thần ra tay, diệt trừ năm phản đồ này, miễn cho sau này bọn họ lại đánh lén sau lưng. Không ít thế lực âm thầm thảo luận. Không bao lâu, những lời nói tương tự tản ra bốn phía, truyền đến trong tai những người tu hành của các thế lực như Thôn Thiên Ma Tông và Minh Vương Thánh Tông, khiến bọn họ nổi trận lôi đình. Ma đế đại nhân, chúng ta làm việc như thế nào, cần gì phải giải thích cho mấy con kiến hôi như bọn họ? Đúng vậy. Thôn Thiên Ma Tông, Minh Vương Thánh Tông và các thế lực khác có da mặt rất dày, căn bản không xem trọng, thậm chí quang minh chính đại ra ngoài, ám sát những người tu hành phát tán lời nói kia. Trong lúc nhất thời, các giới dần dần hỗn loạn. Đối với những chuyện này, Diệp Phong cũng không quan tâm. Lúc này, hắn đã trở lại hư vô giới. Trước Miêu Miêu Các, đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đứng ở đây, vẻ mặt khác nhau nhìn Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc, ngài quá mãnh liệt. Vương Bình An nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Trưởng môn không phải lúc nào cũng mãnh liệt như vậy sao? Kiều Gia Hy gãi gãi đầu, nghiêm trang nói. Ha ha, đúng vậy. Vương Bình An cười nói. Diệp trưởng môn, người nghĩ sao về thượng quan thần dụ và chư thần phía sau? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn Diệp Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ưu sầu. Chư thần là dư nghiệt của vạn tộc, mà nhân tộc, vạn tộc và tam thiên giới chính là tử địch. Hiện giờ, trong vũ trụ có thêm thế lực thần bí khó lường này, ít nhiều làm cho Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lo lắng. Nếu mà nàng chỉ là thánh cảnh bình thường, ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhưng, thân là chí thánh cảnh, là cao tầng đúng nghĩa của nhân tộc tam thiên giới, nhất định phải cân nhắc những chuyện này. Có thể thấy thế nào được chứ? Hai tay Diệp Phong trải ra, những người này trốn quá kỹ, ở trong thế chủ động, mà chúng ta là bị động, giai đoạn hiện tại chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Cũng đúng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, xem ra, các ngươi đã khảo nghiệm xong chiến lược của mình. Vương giả năm sao, Nam Thiên Thiền Quyên đứng ra, thế nào, thực ra ta cũng không kém. Ừ, quả thật không tệ, Diệp Phong thuận miệng đáp lại. Chương 1472 Chư Thần, Dư Nghiệt Vạn Tộc. Vương giả năm sao, nếu như đánh một trận cùng cấp, ta chỉ cần dùng một quyền. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Nếu các ngươi đã kiểm tra xong chiến lược của mình, như vậy, theo ta đi một chỗ, gặp một người. Diệp Phong đi phía trước. Nghe vậy, người của Nam Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên đều rất kích động, không cần đoán, bọn họ liền biết người sắp gặp chính là kiếm nam nhất đã ngã xuống vạn năm. Đối phương, chính là Chí Tôn Vô Địch. Nếu như bất tử, vạn năm sau vào ngày hôm nay, kiếm nam nhất nhất định có thể trưởng thành đến thánh cảnh, có được thực lực vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Kiếm đạo yêu nghiệt ưu tú như vậy, cứ như vậy ngã xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, trước một ngôi mộ bị bao phủ bởi sương mù. Kiếm nam nhất khoanh chân giữa không trung, Mặc Oanh bên cạnh đang luyện kiếm, vẻ mặt chuyên chú, căn bản không chú ý tới Diệp Phong và đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nối nhau đi tới. Trên con đường đá vụn, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh ngẩng đầu, nhìn kiếm nam nhất cách đó không xa, thân thể mềm mại run rẩy. Trong mắt thoáng chốc có lệ quang lóe ra. Sau khi nhìn thấy Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, kiếm nam nhất cũng không nhịn được chấn động thân thể, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Hiện trường nhất thời im lặng, song phương cách không nhìn nhau, đều không có bất kỳ ngôn ngữ nào. Diệp Phong phất phất tay với mọi người, mang theo Mạc Oanh đang luyện kiếm, cùng nhau rời khỏi nơi này. Không mất nhiều thời gian, trước mộ phần chỉ còn lại Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và kiếm nam nhất. Ngươi nhìn lén ta luyện kiếm sao? Thật lâu sau, kiếm nam bất thình lình thốt ra những lời này. Phụt, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh rốt cuộc nhịn không được, lấy tay che môi, cười ra tiếng, hai con mắt cong thành hình lưỡi liềm, cứ như vậy nhìn kiếm hồn của kiếm nam nhất thật sâu. Vạn năm không gặp, người vẫn trực tiếp trước sau như một như vậy. Nàng cười khanh khách, hoàn toàn không giống một kiếm tu chí thánh cảnh lạnh lùng, cao cao tại thượng. Kiếm hồn của kiếm nam nhất gãi gãi đầu, trực tiếp sao? Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Được, đều tùy ngươi. Môi đỏ mọng của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh khẽ mím lại. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, cũng không nói lời nào, Hồi lâu sau, đều rất ăn ý nở nụ cười, giống như là hai vị lão bằng hữu xa cách nhiều năm. Trên con đường núi uốn lượn, Diệp Phong mang theo mọi người hành tẩu. Hư vô giới là vùng đất chôn cốt của vô số thiên kiêu, cũng là một nơi tràn ngập bảo tàng, người có thể chôn cốt ở đây, ít nhất cũng có chiến lược cấp bậc vương trong cùng cấp. Nơi này có tới hàng vạn ngôi mộ. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, đi lại trong núi, nếu cơ duyên đủ, liền có thể đạt được truyền thừa của bọn họ. Được rồi, đừng đi theo bổn trưởng môn. Dứt lời, Diệp Phong bước một bước, biến mất không thấy. Trên đường núi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu Diệp trưởng môn đã nói như vậy, chúng ta phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên đi. Được, các vị bảo trọng. Đám người Nam Thiên Thiền Quyên, Vương Bình An lập tức tản ra, đi về phía những con đường núi khác nhau, tìm kiếm phần mộ thiên kiêu ẩn nấp trong sương mù, thử đạt được truyền thừa của đối phương. Sâu trong vũ trụ tinh không, 9 con thánh thú lôi kéo cung điện, bay về phía khu vực biên cương. Thượng quan thần dụ ngồi ngay ngắn trên vương tọa trong chủ điện, suy nghĩ lại hình ảnh Diệp Phong đáng sợ khi thi triển nhất niệm, ánh mắt lạnh như băng. Diệp Phong quá mạnh, người này bất tử, tất là đại địch của chư thần. Nhưng mà, Diệp Phong cũng không phải ngụy thiên đạo, vì sao có được năng lực tự chữa bệnh mạnh như vậy? Chẳng lẽ là, hắn luyện thành thần thông thiên tôn? Nghĩ đến đây, thần sắc thượng quan dụ đại biến. Chỉ có lời giải thích này mới có thể thông. Nếu thật sự là thần thông thiên tôn, giá trị của Diệp Phong liền vô cùng lớn, việc này, ta phải lập tức báo cáo. Thượng quan thần dụ liếm liếm môi. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một hư ảnh, cả người bị ma vụ bao phủ, chỉ có vị trí hai mắt là lóe ra hàn mang, làm cho người ta sợ hãi. Thôn Thiên Ma Đế, thấy hư ảnh này, sắc mặt thượng quan thần dụ biến đổi, người phái hóa thân thần thức tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ, người muốn theo dõi bổn thần, tìm được nơi ẩn cư của thần tộc? Không phải, hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế lắc đầu. Nghe vậy, thượng quan thần dụ kinh ngạc. Vậy là vì sao? Thượng quan thần dụ hỏi. Cổ hoàng đã đáp ứng bổn đế, chỉ cần ta giúp đỡ hắn chém chết bá hoàng, liền có thể giúp ta giải quyết đại đạo tổn thương của bản thân, cũng giúp tu vi bổn đế tăng lên, khi nào hắn mới thực hiện lời hứa. Hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế nói, đây là chuyện giữa sư tôn ta và ngươi, hỏi ta cũng vô dụng, dù sao ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng quan thần dụ khẽ hừ một tiếng. Hắn bất tử bất diệt, căn bản không để một thần thức hóa thân của Thôn Thiên Ma Đế vào mắt. Ha ha, hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế nhếch miệng cười. Một ma đạo lĩnh vực đáng sợ trong nháy mắt tản ra, trấn áp thượng quan thần dụ tại chỗ, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Ta không thể giết chết ngươi, nhưng có thể nhốt ngươi. Hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, chỉ là nửa bước chí thánh, cũng dám nói chuyện với bổn đế, miệng đặt sạch sẽ một chút. Nghe vậy, thượng quan thần dụ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn là ngụy thiên đạo, bất tử bất diệt, nhưng đúng là rất sợ bị cường giả giam cầm. Như vậy, so với chết còn khó chịu hơn. Đừng vội, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Thượng quan thần dụ lập tức chịu thua, sợ Thôn Thiên Ma Đế thật sự nhốt mình lại. Nếu như vậy, đời này của hắn liền xong rồi. Nói suông không có bằng chứng, dẫn ta đi gặp cổ hoàng, bổn đế muốn đích thân nói chuyện với hắn. Hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế không có bất kỳ nhượng bộ nào. Được, thượng quan thần dụ đáp ứng. Chương 1473 kẽ hở hư không, vật hộ mệnh. Nửa canh giờ sau, trên không một ngôi sao to lớn không người. Hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế và thượng quan thần dụ đi tới nơi này. Nhìn ngôi sao hoang vắng không người này, sắc mặt hư ảnh của Thôn Thiên Ma Đế rất khó coi, ngươi dám đùa ta. Ta không có. Thượng quan thần dụ vội vàng xua tay, chỗ của chư thần nằm trong khe hở hư không, nơi này chỉ là một bàn đạp đi tới đích. À, còn có chuyện này. Hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế hơi nheo mắt lại, một lát sau mới khoát tay áo, ý bảo thượng quan thần dụ dẫn đường. Đi theo ta. Thượng quan thần dụ mang theo hư ảnh Thôn Thiên Ma Đế trốn vào địa hạch tinh cầu không người này, thấy được một khe nứt không gian ở chỗ này, có thể đi tới một địa phương thần bí xa xôi nào đó. Mở. Thượng quan thần dụ rạch lòng bàn tay, dùng máu tươi khắc trận văn phức tạp trên khe nứt không gian, cuối cùng cũng mở hoàn toàn khe nứt này ra, để lộ một quang môn hư ảo. Vèo, một tiếng, hai người trốn vào quang môn, biến mất không thấy. Sau một khắc, một thân ảnh hư ảo đi tới nơi này, đang muốn vụng trộm lẻn vào quang môn, nhưng không đợi hắn tới gần, quang môn lại tự động đóng lại, biến thành khe nứt hư không chút bắt mắt ban đầu. thật đúng là quỷ dị. Người này nhíu nhíu mày, chỉ có thể rời đi. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong một mình trở lại nơi này, về phần Vương Bình An, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và các đệ tử khác, hiện giờ còn đang ở khu sương mù ở hư vô giới tìm kiếm cơ duyên thích hợp với mình. Trưởng môn, cuối cùng ngài đã trở lại. Hồ Phi Phi nhìn thấy Diệp Phong, là người đầu tiên vọt tới, nhào vào trong ngực hắn. Ha ha, ta đã trở lại. Diệp Phong ôm lấy Hồ Phi Phi, gia nhân ở trong lòng, hắn vẫn bình tĩnh như chó, nhìn về phía trước. Đám người Ngọc Thần, Cung Thanh Thu, Nhan Như Ngọc nhao nhao chạy tới. Trưởng môn, chúng ta cứ tưởng ngươi chết rồi. Ngài ở trong tinh không chiến đấu quá nguy hiểm, nếu không phải thực lực của chúng ta không đủ, nhất định sẽ chạy tới giúp đỡ. Mọi người nhao nhao mở miệng. Diệp Phong nhìn một vòng, nhìn gương mặt quen thuộc của mọi người, có loại cảm khái sống sót sau kiếp nạn. Nếu hắn không có bất tử chi thân, rất có thể đã bỏ mạng trong đại chiến với chiến thần vạn tộc, thượng quan thần dụ. Không phải là ta đã trở về rồi sao? Diệp Phong mỉm cười, nhìn những người xung quanh, hắn có loại cảm giác ấm áp khi về nhà, dứt khoát ngồi xuống đất, trò chuyện với mọi người về trải nghiệm của mình ở hư vô giới. Hư vô giới. Thì ra, ở giữa Thần Châu và Tam Thiên Giới vẫn còn cách một thế giới thần bí khó lường, chôn cất thi hài của vô số cường giả. Trưởng môn, chúng ta có thể đi hư vô giới lịch luyện không? Chúng đệ tử đều rất tò mò. Đương nhiên có thể. Diệp Phong gật đầu, bất quá, trước khi đi, ta phải làm cho các ngươi một vật hộ thân. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có hứng thú. Các ngươi đều biết, bổn trưởng môn đã đột phá hiển thánh, không sai chứ? Diệp Phong hỏi mọi người. Vâng, cái này chúng ta biết. Mọi người gật gật đầu. Diệp Phong tiếp tục nói. Sau khi đột phá hiển thánh, ta dung nhập dị tượng thế giới vào mỗi một tế bào trong thân thể, cho dù chỉ là một sợi tóc, cũng có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố vượt xa trước kia. Vì vậy, ta dự định sử dụng tóc của ta để làm thành nguồn sức mạnh của vật hộ thân cho các ngươi. Nói đến đây, Diệp Phong dùng tay thay đao, chặt đứt mái tóc dài đến sau lưng mình, khiến cho mấy vạn sợi tóc phiêu tán giữa không trung. Ngưng, một tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Mỗi một sợi tóc đều bắt đầu quấn quanh, trở thành một chiếc nhẫn màu đen, rơi về các nơi trong tông môn, đặt trên ngón giữa tay phải của mỗi một trưởng lão, đệ tử, chấp sự. Mỗi linh thú cũng đều có một chiếc. Vèo. Trong đó có mấy cái nhẫn màu đen trốn vào hư không, tiến vào hư vô giới, đặt ở trên tay các đệ tử như Mạc Oanh, Vương Bình An. Trưởng môn, nhẫn màu đen có phải rất mạnh không? Lý Kiều Kiều tiến đến bên cạnh Diệp Phong, vươn tay phải ra, nhìn chiếc nhẫn màu đen đeo trên ngón giữa, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò. Không tính là rất mạnh, dù sao ta chỉ là một hiển thánh, một sợi tóc của ta có thể có bao nhiêu lực lượng đây. Nhưng mà, giúp các ngươi ngăn cản vết thương chí mạng thì vẫn có thể làm được. Diệp Phong tựa tiếu phi tiếu nói, vẻ mặt thần bí. Ngọc Thần nhìn chiếc nhẫn màu đen trên ngón giữa, thần thức thiên thánh cảnh xâm nhập vào trong đó, có thể cảm nhận được ý thức như là tiến vào một tinh hải mênh mông, trong lòng chấn động. Lực lượng thật mạnh, Ngọc Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Hiện giờ, mỗi người đều có một cái nhẫn hộ thân, có thể yên tâm đi hư vô giới lịch luyện. Diệp Phong nhìn đệ tử tông môn xung quanh, vung tay lên, liền đưa bọn họ vào hư vô giới. Con đường phía sau, họ phải đi một mình. Về phần có thể đạt được cơ duyên hay không, đều nhìn vào tạo hóa của các đệ tử, không cần Diệp Phong lo lắng. Nhìn tông môn trống rỗng không ít, trong lòng Diệp Phong buồn bã. Cung trưởng lão, một tháng mới đã đến, lại nên chuẩn bị chiêu thu đệ tử mới rồi. Diệp Phong nói với Cung Thanh Thu. Vâng, Cung Thanh Thu gật đầu. Vài ngày sau, quảng trường tông môn Phiêu Miểu Tông. Hàng triệu thiên kiêu đến từ Thần Châu Đại Lục hội tụ ở đây, chuẩn bị cạnh tranh cho 1.000 danh ngạch đáng thương trong tháng này. Vậy mà lại có nhiều người như vậy. Chỉ là danh ngạch đệ tử đời thứ tư của Phiêu Miểu Tông mà thôi, áp lực cạnh tranh có quá lớn không? Không ít thiên kiêu trợn tròn mắt. Trước kia chỉ là mấy vạn người cạnh tranh 1.000 danh ngạch. Nhưng, từ khi Diệp Phong liên thủ Thần Châu Thiên Đạo đánh lui thiên tộc Thánh Tôn, uy vọng của Phiêu Miểu Tông leo lên đỉnh điểm, hấp dẫn vô số thiên kiêu đến đây. Trăm vạn đệ tử này còn là người thông qua duyên phân tử kim linh khảo hạch, về phần thiên kiêu thực sự muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, ít nhất là lấy ức làm đơn vị. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn trăm vạn đệ tử phía dưới. Đợi thêm một năm nữa, có thể tuyển được số đệ tử cần thiết để thăng cấp thế lực năm sao, hy vọng một năm tới không có chuyện gì khác phát sinh. Diệp Phong thì thầm. Chương 1474 Hồ Phi Phi nâng cao bình cảnh. Lần sát hạch đệ tử mới này, vẫn là Cung Thanh Thu và Hạ Văn Văn cùng chủ trì, nhưng khác với ngày thường, Diệp Phong tự mình đến hiện trường, thu hút vô số ánh mắt sùng bái của thiên kiêu. Các ngươi cứ tiếp tục, không cần quản ta. Dứt lời, thân hình Diệp Phong dần dần nhạt đi, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Tiếp theo, khảo hạch nhập tông bắt đầu. Thiên kiêu ở đây tất cả đều hăng hái, ý đồ biểu hiện ra mặt ưu tú nhất của mình ở trước mặt Diệp Phong, khiến cho lần sát hạch nhập tông này vô cùng kịch liệt. Khó khăn trong việc thông quan đã vượt xa quá khứ. Cứ như vậy, 1000 thiên kiêu có thể thông qua khảo hạch, đều là yêu nghiệt vạn dặm mới tìm được một. Đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Cuộc thi khảo sát đầu vào tông môn diễn ra sôi nổi. Trăm vạn thiên tài chen chúc đi vào thế giới trong quyển trục, phô bày thần tông, chuẩn bị đi đến điểm cuối bằng tốc độ nhanh nhất. Cuộc thi của Phiêu Miểu Tông rất thú vị. Một vị lão tổ phá hư cảnh đang theo dõi diễn biến chợt nói, khiến mọi người đưa mắt nhìn sang. Sao lại nói vậy? Có người tu hành lên tiếng hỏi. Vị lão tổ phá hư cảnh kia nói. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao? 18 cửa ải trong thế giới quyển trục bao gồm thử thách đủ mọi phương diện, có cái thì huyễn trận, có thể thử thách định lực của người tu hành. Có cái thì thử thách tốc độ, có cái thì thử thách sức chịu đựng. Có cửa ải, thậm chí còn có thể kiểm tra kinh nghiệm chiến đấu và năng lực ứng biến tức thời. Người có thể vượt qua những cửa ải này đều là thiên tài đích thực trong thế hệ trẻ tuổi. Mà Phiêu Miểu Tông lại chỉ chọn 1000 người trong số đó, hết thảy đều là thiên tài trong thiên tài. Cuộc thi như vậy, chẳng phải rất thú vị sao? Mọi người nghe vậy, đều bắt đầu trầm ngâm. Hoàn toàn chính xác, không nói tới chuyện có thể giành hạng nhất hay không, cho dù chỉ có thể vượt qua tất cả các cửa ải thì cũng đáng để kiêu ngạo lắm rồi. Người tu hành như vậy, về mọi mặt đều không có nhược điểm rõ ràng. Đúng vậy, Diệp trưởng môn thiết kế ra cuộc thi như vậy, đúng là có lòng. Nếu không phải tuổi tác đã cao thì ta cũng muốn tham gia thi thố xem sao. Rất nhiều người tu hành tỏ vẻ tán thành lời giải thích của vị lão tổ phá hư cảnh kia, đồng thời bắt đầu thảo luận ngay tại hiện trường. Trên quảng trường tông môn, Diệp Phong đứng yên, thân hình hư ảo, như một hình chiếu thần thức đến từ một thế giới khác, mang tới cho người ta một cảm giác rất cao thâm, hùng vĩ, không thể lay chuyển. Hắn vẫn luôn quan sát những thiên tài kia. Một vài thiên tài có biểu hiện không tầm thường, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Hồ Phi Phi ngồi dưới cây trà thất thải ngộ đạo, nhìn mười mấy viên kết tinh bản nguyên trước mắt, hai mắt sáng rực. Quá tuyệt vời! Kết tinh bản nguyên cấp thiên thánh có 5 viên, còn lại đều là cấp hiển thánh, sau khi hấp thu hết toàn bộ thì có thể giúp mình lột xác thành cường giả đỉnh cao cấp bậc thiên thánh. Hồ Phi Phi cực kỳ phấn khích. Những viên kết tinh nguyên bản này đều là Diệp Phong cho. Thời gian trước, trải qua nhiều lần chiến đấu, Diệp Phong đã tiêu diệt rất nhiều thánh cảnh của Phong Hỏa Thánh Tông, còn giết chết 8 vị thiên thánh đánh lén hắn, sau đó là mười mấy vị thiên thánh. Cho nên thu hoạch vô cùng phong phú. Mặc dù phần lớn sức mạnh thánh cảnh đều bị Phiêu Miểu giới hấp thu, chuyển hóa thành thế giới chi lực, nhưng cũng để lại rất nhiều kết tinh bản nguyên. Rắc, một tiếng, Hồ Phi Phi cắn nát mấy viên kết tinh bản nguyên kia, nhai như nhai đá, nuốt hết vào bụng. Ôi, ngon quá! Năng lượng mênh mông dồi dào lan tràn trong cơ thể, Hồ Phi Phi vui vẻ hưởng thụ, tiếp tục nhai. Quảng trường tông môn, bên tai Diệp Phong vang lên tiếng nhắc nhở. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 45%. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 51%. Tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, Diệp Phong phát hiện năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đang tăng liên tục. Khi khảo hạch nhập tông chuẩn bị kết thúc thì tiến độ thăng cấp của nàng đã đạt tới 98%. Sau đó tiến độ chững lại. Xem ra là gặp phải bình cảnh rồi. Diệp Phong nói khẽ. Bù, một hình bóng màu đỏ thướt tha xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, chính là Hồ Phi Phi. Đôi môi hồng của nàng chu lên, gương mặt yêu mị đầy vẻ không vui. Trưởng môn, người ta gặp phải bình cảnh rồi. Hai tay Hồ Phi Phi túm lấy khuỷu tay Diệp Phong lắc qua lắc lại. Ta biết. Diệp Phong gật đầu, nói muốn phá bình cảnh thì phải hấp thu dị tượng thiên địa, thế giới chi lực và một lượng lớn pháp tắc thiên địa. Đây chẳng phải chuyện đơn giản sao? Hai mắt Hồ Phi Phi tỏa sáng, ta biết trưởng môn có mấy loại sức mạnh này, cho ta hết đi, ta muốn. Nghe lời này, người trên quảng trường đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Khụ khụ. Bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ của mọi người, Diệp Phong sắp không nhịn nổi nữa, bèn túm lấy bả vai Hồ Phi Phi, kéo nàng rời khỏi quảng trường tông môn. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Ui Giao, trưởng môn, ngài nhẹ chút. Hồ Phi Phi bị Diệp Phong tiện tay ném xuống đồng cỏ, lập tức bĩu môi nằm xuống, liếc mắt đưa tình với Diệp Phong. Lẳng lơ, quá là lẳng lơ. Diệp Phong im lặng, người ta chỉ như thế với một mình trưởng môn thôi, còn đối với những người khác, ta lạnh lùng lắm đó. Hồ Phi Phi cười nói, được rồi, đừng lẳng lơ nữa. Diệp Phong vươn tay, điều động Phiêu Miểu giới trong cơ thể, phóng thích thế giới chi lực ra ngoài, rót vào cơ thể Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 98.6%. Sau khi tiến độ đạt tới 98.6%, mặc kệ Diệp Phong có rót bao nhiêu thế giới chi lực, tiến độ của Hồ Phi Phi vẫn không hề thay đổi. Hắn biết, phải đổi nguyên tố khác rồi. Tiếp theo, là pháp tắc chi lực. Diệp Phong vươn tay, phóng pháp tắc chi lực vào mi tâm Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 99.5%. Lần này, tiến độ của nàng mắc kẹt tại đây. Chương 1475 Hồ Phi Phi nâng cao bình cảnh 2. Tiếp theo, là thiên địa dị tượng. Diệp Phong nói. Hắn vươn tay, lòng bàn tay có dị tượng thế giới xuất hiện. Nếu nhìn kỹ lòng bàn tay Diệp Phong thì sẽ kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay của hắn giống như ẩn chứa vô số thế giới, trong đó có bình nguyên rộng lớn, có đồi núi phì nhiêu, có rong rêu tươi tốt, bầu trời xanh thẳm và cây cối xanh mướt rạt rào. Đây cũng là dị tượng thế giới, bao la vô tận. Sức mạnh thần kỳ quá. Hồ Phi Phi trừng mắt nhìn lòng bàn tay Diệp Phong, dán chán vào đó, hấp thu sức mạnh dị tượng thế giới. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 99.6%. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 100%. Không lâu sau, năng lượng của Hồ Phi Phi đạt tới mức tối đa, thân thể run lên, bên trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn. Ta buồn ngủ quá. Hai mắt nàng nhắm lại, cứ vậy nằm trên mặt đất, chìm vào ngủ say. Lại phải lột xác 50 năm. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn đưa tay thi pháp, dùng trận pháp thời gian bao bọc lấy nàng, khiến thời gian tăng tốc gấp 100 lần, bên ngoài nửa năm thì bên trong đã 100 năm. Sau đó, Hồ Phi Phi bay lên, bay tới dưới tán cây trà thất thải ngộ đạo, nằm bên cạnh linh trì, bắt đầu lột xác. Cuối cùng cũng xong rồi. Diệp Phong thở phào một hơi. Nói thật, để cung cấp đủ thế giới chi lực, dị tượng thế giới và pháp tắc chi lực cho Hồ Phi Phi thăng cấp, hắn gần như đã chút cạn thân mình, suý nữa chống đỡ không nổi. Nếu mình còn chưa đột phá hiển thánh thì căn bản không thể cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho Hồ Phi Phi thăng cấp. Diệp Phong thầm nói, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận hành công pháp khôi phục hao tổn. Quảng trường tông môn, khảo hạch nhập tông lần này đã đi đến hồi kết. 1000 thiên tài đứng đầu lần lượt về đích, trở lại quảng trường tông môn, nhìn thấy thứ hạng của mình trên bảng danh sách cung thanh thu công bố, trong lòng mừng như điên. Ta qua rồi, ta cũng qua rồi. 1000 thiên tài kích động nhảy cẫng lên, o. Các thiên tài không vượt qua khảo hạch có thể rời đi, người vượt qua khảo hạch ở lại, sau đó theo ta lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, đăng ký gia nhập tông môn với trưởng môn, sau đó nghe giảng giải. Cung Thanh Thu dẫn theo Hạ Văn Văn tới, cao giọng tuyên bố. Hay, chúng ta lại không thông qua. Không vội, tháng sau còn có cơ hội. Nói cũng đúng, những người không thông qua khảo hạch buồn bã ra mặt. Có người lập tức rời đi, có người quỳ trên mặt đất vì không cam tâm. Nhưng sau nửa canh giờ, bọn họ vẫn phải rời đi. Các ngươi đi theo ta. Cung Thanh Thu dẫn 1000 đệ tử thông qua khảo hạch đi qua thềm đá vòng quanh Phiêu Miểu Phong, từng bước một đi lên đỉnh núi. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong mở mắt ra, nhìn Cung Thanh Thu, Hạ Văn Văn và các đệ tử ngoại môn mới gia nhập từ đối diện đi tới, nở nụ cười. Ngồi đi. Giọng nói ôn hòa của Diệp Phong vang lên, lọt vào tai mọi người, khiến tâm trạng căng thẳng của bọn họ dần trở nên bình tĩnh. Vâng. Các đệ tử khoanh chân ngồi xuống bổ đoàn, nhìn Diệp Phong với vẻ mặt kích động, muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đăng ký, ta sẽ trực tiếp chỉ điểm cho các ngươi trong quá trình đăng ký. Diệp Phong nói. Hắn nhẹ nhàng phất tay, trước mặt lập tức xuất hiện bàn, danh sách tông môn, nghiên mực, bút lông và đại ấn trưởng môn. Sau đó nghi thức nhận đồ đệ bắt đầu. Trưởng môn, ta tên Phó Lữ Thủy. Trưởng môn, ta tên Bạch Mao. Các đệ tử tự giới thiệu bản thân, sắc mặt Diệp Phong kỳ quái, thầm nói. Bạch Mao, Phó Phó Lữ Thủy. Dứt lời, Diệp Phong bỗng nhớ tới câu thơ, Bạch Mao phù lục thủy, Hồng Trưởng phát thanh ba, khóe miệng nhịn không được giật giật một cái, khiến mấy đệ tử này nơm nớp trong lòng, còn tưởng mình gây ra rắc rối gì đó. Lại nghe Diệp Phong tiếp tục nói. Thể chất của các ngươi cũng không tệ, là linh thể thượng hạng, tu vi cũng không kém, phần lớn là linh hải cảnh, mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử tham gia khảo hạch trước kia. Có điều, căn cơ của các ngươi không đủ dày. Trong tông môn có rất nhiều công pháp bổ trợ, chăm chỉ tu luyện là có thể khiến căn cơ tu hành trở nên vững chắc. Còn nữa, pháp thuật của các ngươi quá thấp. Đến Phiêu Miểu Tông rồi thì tới tàng thư các tham quan một chút, ở đó có rất nhiều pháp thuật chất lượng tốt phẩm cấp cao, đều do ta thu hoạch được từ bên ngoài. Diệp Phong vốn muốn nói, đều do ta sáng tạo ra, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định sửa miệng, tránh làm kinh hãi thế tục. Dù sao, số lượng pháp thuật hắn sáng tạo ra cũng đã vượt qua 10 vạn loại. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến các giới chấn động. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu, tiếp tục âm hai he Diệp Phong giảng đạo, cả quá trình kéo dài suốt 3 ngày. Diệp Phong ngộ tính siêu phàm. Hiểu biết của hắn đối với tu hành đã áp đảo vô số người, các đệ tử nghe hắn giảng đạo đủ để thu lợi cả đời. Con đường tu hành về sau của bọn họ sẽ bớt đi vô số ngã rẽ quanh co. Cho dù cứ để bọn họ tu hành theo kiểu, nuôi thả, trong tông môn thì tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn các thiên tài ở bên ngoài rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm dưới đây. 1. Diệp Phong chỉ ra sai lầm cho bọn họ, bớt đi đường vòng. 2. Phiêu Miểu Tông có linh mạch cấp thánh, bảng tích phân của đệ tử, tháp tụ linh, lò luyện đan 7 sao và các công trình hỗ trợ tu hành, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. 3. Phiêu Miểu Tông có linh trù. Chỉ cần ăn một miếng đồ ăn linh trù làm thì tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Có những bác trên, chỉ cần là đệ tử Phiêu Miểu Tông, cộng thêm chăm chỉ tu luyện thì tốc độ tiến bộ không thể chậm được. Nhoáng một cái, thời gian giảng đạo đã kết thúc. Lần giảng đạo này đến đây thôi, giải tán đi. Diệp Phong phất tay, Văn Văn, dẫn bọn họ tới chỗ ở. Vâng, Hạ Văn Văn gật đầu. Trưởng môn, chúng ta cáo lui. Các đệ tử đứng dậy, nhận lệnh bài thân phận rồi đi theo Hạ Văn Văn về chỗ ở của mình. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Diệp Phong đưa mắt nhìn các đệ tử rời đi, sau đó mới trở lại tiểu viện giữa đỉnh núi, lưng tựa vào cột đá trong đỉnh hóng mát, hai tay gối đầu, hưởng thụ từng cơn gió nhẹ phất qua. Chương 1476 Bắc Vực Tinh Không, sao Hải Dương. Trong tinh không, mấy vị đệ tử đứng trên mạn thuyền. Đoàn người này bao gồm đại đệ tử Phiêu Miểu Tông Thạch Lỗi, trận pháp sư Thẩm Vũ thuộc lớp đệ tử đời thứ hai, Vĩnh Huy thuộc lớp đệ tử đời ba, và Trương Thiên Nguyên đệ tử đời thứ tư. Đại sư huynh, tinh không đẹp quá. Đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên chỉ vào tinh không xa xôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đại sư huynh, thủ đoạn của huynh mạnh thật đấy. Đứng đầu lớp đệ tử đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy cúi đầu nhìn chiếc thuyền gỗ dưới chân, ánh mắt đầy hâm mộ và kính nể. Ha ha, tạm tạm thôi, Thạch Lỗi gái đầu. Hắn được Diệp Phong ban thưởng bút mã lương, vật này là siêu việt linh bảo, có thể phát huy sức mạnh cấp bậc chuẩn thánh. Trong tay kiến tạo đại sư Thạch Lỗi, cây bút này có thể vẽ ra bất cứ thứ gì. Mà con thuyền lớn có thể di chuyển trong tinh không này chính là linh bảo thượng phẩm do Thạch Lỗi dùng bút mã lương vẽ ra, có năng lực xuyên qua hư không, mang theo 4 người bay qua biển sao bao la rộng lớn. Đại sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Đệ tử đời hai Thẩm Vũ nhìn xung quanh, vẻ mặt hiếu kỳ. Đi trải nghiệm rèn luyện và tìm bảo vật, Thạch Lỗi nói. Bút mã lương cảm ứng được khí tức từ bảo vật trong hư không, nhắc nhở Thạch Lỗi, cho nên hắn đã mang Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy và Trương Thiên Nguyên đi theo. Với thực lực của bọn họ, cho dù gặp phải cường giả cấp bậc thiên đế thì cũng không cần phải lo lắng, thậm chí có thể dùng bút mã lương ra đối phó. Sao không tới hư vô giới? Thẩm Vũ không hiểu. Hư vô giới muốn đi lúc nào mà chả được, nhưng kho báu nằm sâu trong tinh không lại có thể biến mất sau nửa tháng, chúng ta nhất định phải tăng tốc để mau chóng tới đó. Thạch Lỗi giải thích, được, 3 người còn lại gật đầu. Lúc này, bọn họ đã xuất phát được mấy ngày, cách mục tiêu nằm ở phía bắc tinh không không xa. 2 ngày sau, thuyền lớn bay vào một vùng sao trời siêu cấp được bao quanh bởi vô số sao băng, bị lực hút kéo lại, dần dần tới gần. Sắp tới rồi. Thạch Lỗi chỉ vào ngôi sao to lớn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. kính hơn trăm vạn dặm phía xa, phát hiện bao quanh nó toàn là đại dương, ngay cả một lục địa lớn cũng không có. Đại sư huynh, mục tiêu ở đây sao? Thẩm Vũ hỏi. Đúng, theo giới thiệu trên tinh đồ, ngôi sao này tên là Hải Dương Tinh, bề mặt có 99% là đại dương, lục địa chỉ chiếm 1%, sinh mệnh không nhiều nhưng sản vật phong phú. Thạch Lỗi giải thích, đại sư huynh, rốt cuộc nơi này có bảo vật gì? Hàn Vĩnh Huy nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Là thứ có thể giúp Bút Mã Lương lột xác thành thiên tài địa bảo. Tâm trạng Thạch Lỗi kích động, chỉ cần tìm được những bảo vật đó, để Bút Mã Lương hấp thu, nó sẽ tiếp tục thăng cấp, nếu may mắn còn có thể trở thành thánh binh. Có thể lột xác thành thánh binh, Hàn Vĩnh Huy kinh ngạc. Đúng thế, Thạch Lỗi gật đầu, nửa canh giờ sau. Mọi người đưa thuyền lớn lên biển, đi theo phương hướng Bút Mã Lương chỉ dẫn, cuối cùng tới được một hòn đảo rộng hơn trăm dặm. Dương mắt nhìn lên, có thể thấy trung tâm hòn đảo này là mấy ngọn núi lửa khổng lồ mây vàng, đang phun trào dung nham màu vàng nhạt. Tới gần, còn có thể ngửi thấy mùi hắc. Ta đi một chút rồi về. Thạch Lỗi bay đi, tiến vào núi lửa. Đại sư huynh, nguy hiểm. Những người khác vội vàng hô to, ý đồ ngăn cản Thạch Lỗi, nhưng đã muộn. Thạch Lỗi đã đi tới chân núi lửa, hoàn toàn biến mất. Đáy núi lửa. Thạch Lỗi cầm Bút Mã Lương trong tay, vẽ cho mình một bộ chiến giáp, ngăn cách dung nham nóng cháy bên ngoài, không ngừng chìm xuống, cuối cùng đi tới tầng dung nham nóng bỏng nằm sâu vạn dặm dưới lòng đất. Ở đây có một con chim lửa đang xây tổ. Éc, nhìn thấy Thạch Lỗi, chim lửa phát ra tiếng kêu xuyên đá lở núi, hai cánh vỗ mạnh, nháy mắt đã bay tới gần. Xoạt, khí tức nóng cháy ập vào mặt, ý đồ thiêu đốt Thạch Lỗi. Thủy, diệt. Thạch Lỗi cầm Bút Mã Lương trong tay, viết một chữ thủy, lập tức có hỗn hợp băng và nước xuất hiện, tưới lên người chim lửa, khiến nó tan tác thành vô số đốm lửa, bay về phía xào huyệt đằng xa. Cuối cùng, ánh lửa ngưng tụ thành một quả trứng vàng. Cuối cùng cũng đến tay. Thạch Lỗi cầm trứng vàng, thở phào một hơi. Sau một khắc, hắn đặt Bút Mã Lương bên cạnh trứng vàng, chậm rãi hấp thu ba loại nguyên lực hệ hỏa, hệ kim và hệ thổ trong đó. Còn thiếu hệ thủy và hệ mộc, Thạch Lỗi nói nhỏ. Muốn Bút Mã Lương lột xác thì phải gom đủ nguyên lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà năm loại nguyên lực tự nhiên này đều có trên bề mặt Hải Dương Tinh, hơn nữa hàm lượng vô cùng lớn. Vù, một tiếng, Thạch Lỗi cầm Bút Mã Lương rời đi. Trên mặt biển, Thẩm Vũ, Hãn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên nhìn miệng núi lửa, chợt phát hiện có một bóng người bay vọt lên tận trời, đáp xuống mạn thuyền, nở nụ cười hàm hậu. Đại sư huynh, huynh về rồi. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không cần lo lắng cho ta, dưới đáy núi lửa cũng không có gì nguy hiểm, tiếp theo, chúng ta đi tìm nơi khác. Thạch Lỗi căn cứ theo nhắc nhở của Bút Mã Lương, chỉ về một phương hướng nào đó. Vèo, thuyền lớn lướt đi trên mặt biển với tốc độ cực nhanh. Nửa ngày sau, mọi người đi tới một hòn đảo cực lớn rộng chừng vạn dặm. Phóng nhãn cả sao Hải Dương, diện tích của hòn đảo này đủ để xếp vào bảng xếp hạng 10 hòn đảo lớn nhất, được tính là một trong những hòn đảo lớn nhất. Đại sư huynh, chúng ta tới đây làm gì? Thẩm Vũ chỉ vào hòn đảo, tò mò hỏi. Hàn Vĩnh Huy và Trương Thiên Nguyên cũng nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chỉ vào hòn đảo và nói. Nơi này ẩn chứa nguyên lực tự nhiên hệ mộc và hệ thủy, có chúng rồi, Bút Mã Lương mới có thể lột xác thành công. Thẩm Vũ là trận pháp sư, lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi. Sức mạnh ngũ hành dung hợp mới có thể khiến Bút Mã Lương viên mãn không tì vết, thành công thăng cấp thành thánh binh. Thạch Lỗi gật đầu, đúng, chính là như vậy. Vậy còn chờ gì, lên đi. Hàn Vĩnh Huy vung trường kiếm trong tay, rất muốn lên đảo. Được, chúng ta cùng lên. Thạch Lỗi dẫn đầu, cùng Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên nhảy lên bờ, tìm kiếm trong rừng cây rậm rạp. Chương 1477 gà trống lớn, Bút Mã Lương lột xác. Xoạt, không lâu sau, tiếng nước ào ào réo rắt chợt vang lên bên tai, nghe vậy, mọi người vội vàng bay lên không trung, nhìn dãy núi xa xa. Ở đó có một ngọn núi cao tới nghìn trượng. Nửa phần trên của nó có hồng thủy ào ào đổ xuống đấm nước dưới chân núi, phát ra âm thanh như tiếng sấm. Khí tức nguyên lực hệ thủy. Thạch Lỗi chỉ vào thác nước kia, trong lòng mừng rỡ, vội vàng dẫn theo đám Thẩm Vũ tăng tốc bay qua. Mất trăm dặm bên ngoài, dưới thác nước khổng lồ. Thạch Lỗi thấy được một đóa hoa băng mọc lên từ đầm nước, lập tức nói, đúng rồi, đây chính là kết tinh nguyên lực hệ thủy mà ta cần. Sư đệ, mọi người ở trên bờ chờ ta. Được, ba người gật đầu. Sau một khắc, Thạch Vũ vùng bút Mã Lương lên, vẽ ra một con rồng nước giữa hư không, chở hắn băng qua mặt nước, nhanh chóng tới gần đóa hoa băng. Nhưng, ngay lúc này, biến số xảy ra. Xoạt! Xung quanh hoa băng có sóng nước trào lên, tạo thành mấy chục con rồng nước, đều bộc phát ra khí tức cường đại cấp bậc phá hư cảnh. Thủy Long, chấn! Thạch Lỗi không chút luống cuống, vung bút Mã Lương, rồng nước dưới thân lập tức thi triển một chiêu thần long quẫy đuôi, quất cho mấy chục con rồng nước đang lao tới cản đường thành hơi nước mù mịt. Cơ hội tới rồi. Thạch Lỗi vươn tay, hai đóa hoa băng trên mặt nước lên, có thể cảm nhận được nguyên lực hệ thủy dồi dào đang bùng nổ giữa lòng bàn tay, suýt nữa cầm không được. Chấn. Hắn lập tức dùng tay khác cầm chặt bút Mã Lương, viết xuống một chữ chấn, phong ấn đóa hoa băng này. Xoạt xoạt xoạt, Thạch Lỗi đạp lên sóng nước, trở lại trên bờ. Xong rồi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dùng bút Mã Lương chấm lên bề mặt hoa băng một cái, khiến nó vỡ tan thành một luồng nguyên lực hệ thủy tinh khiết, dần dần dung nhập vào bút Mã Lương, làm cho khí tức càng thêm nồng đậm. Còn thiếu nguyên lực hệ mộc. Thạch Lỗi nhìn xung quanh, có thể cảm giác được nguyên lực hệ mộc đang ở gần đây, nhưng không biết cụ thể là ở phương hướng nào. Tiếp theo, chúng ta chia nhau ra hành động nhỉ. Thạch Lỗi nhìn Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy và Trương Thiên Nguyên, hòn đảo lớn này phải rộng tới vạn dặm, bốn người chúng ta chia nhau ra hành động thì mới tìm được kết tinh nguyên lực hệ mộc nhanh hơn. Được, ba người gật đầu, bắt đầu tách ra. Sau nửa canh giờ, bốn người không ngừng tìm kiếm khắp hòn đảo, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cả hòn đảo đều là rừng rậm, khắp nơi đều có linh lực hệ mộc nồng đậm che đậy khí tức kết tinh nguyên lực hệ mộc, gia tăng độ khó của việc tìm kiếm. Làm sao bây giờ? Thạch Lỗi bay cách mặt đất chừng 100 mét, không ngừng quan sát xung quanh, cho dù dán bút Mã Lương lên mi tâm thì vẫn không cách nào cảm ứng được vị trí chuẩn xác nhất của kết tinh nguyên lực hệ mộc. Lúc này, có tiếng gà gáy vang lên. Thạch Lỗi sửng sốt, vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong rừng rậm có một con gà trống lớn toàn thân đỏ như lửa đang chạy băng băng, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt. Tràng hạt hầu như đều là màu vàng, duy chỉ có một viên trong đó là màu xanh. Tìm được rồi, Thạch Lỗi cười ha hả. Chẳng trách hắn cứ luôn cảm giác kết tinh nguyên lực hệ mộc lơ lửng bất định, thì ra là bị một con gà trống đỏ cấp yêu đế đeo, lại còn chạy băng băng khắp rừng, khiến vị trí không ngừng thay đổi. Bù! Thạch Lỗi vội vàng đuổi theo gà trống lửa, chặn nó lại, ngẩng đầu nhìn con gà trống khổng lồ cao tới 10 mét này, không biết cảm giác áp lực từ đâu ra. Gà trống nhìn thấy Thạch Lỗi, lập tức trừng to mắt. Đạo hữu, ta muốn giao dịch với ngươi. Thạch Lỗi chắp tay với gà trống, lễ phép hỏi thăm. Linh trí của gà trống không cao lắm, chỉ xem Thạch Lỗi là một con côn trùng nào đó, lập tức há mỏ chuẩn bị mổ hắn. Phong linh bộ. Thạch Lỗi dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, lùi ra sau 10 trượng, tránh được thế công của gà trống một cách nhẹ nhàng, thì ra là cổ thú chưa mở linh trí, chẳng trách nghe không hiểu tiếng người. Đối phương linh trí không cao, vậy Thạch Lỗi cũng không cần khách khí, hắn dùng bút Mã Lương vẽ ra một thanh trường kiếm sắc bén giữa không trung. Vạn kiếm trận, lên. Thạch Lỗi dùng sức đẩy. Keng, thanh kiếm nhanh chóng rung lên, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Chẳng mấy chốc đã hóa thành hàng vạn thanh kiếm sắc bén, lóe ra vô số ánh kiếm sắc bén. Gà trống lớn lập tức bị dọa sợ trợn tròn mắt, vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục, giống như đang xin tha mạng. Trời ơi, gà trống khổng lồ cấp yêu đế đang chủ động thần phục đấy. Không hổ là đại sư huynh, có khí chất bá vương. Lúc này, Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên nghe được động tĩnh, vội vàng từ các nơi chạy tới, đúng lúc thấy cảnh này, đều kinh ngạc thốt lên. Ngươi muốn thần phục ta? Thạch Lỗi hỏi gà trống, cũng kinh ngạc không kém. Hắn vốn cho rằng con gà trống khổng lồ cấp yêu đế này kiêu ngạo bất tuân, ai mà đoán được vạn lưỡi kiếm sắc bén của hắn vừa ra thì đối phương đã sợ. Mở rộng tâm hồn, để ta tiến hành nhận chủ. Tất nhiên Thạch Lỗi sẽ không bỏ lỡ vật cưới cấp yêu đế này, hắn vội vàng lên tiếng, nhưng gà trống hoàn toàn nghe không hiểu, cứ liên tục dập đầu trên mặt đất, tạo thành một cái hố to. Đại sư huynh, hình như nó bị ngốc. Đúng vậy, ta cảm thấy hình như nó nghe không hiểu tiếng người. Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên lần lượt phát biểu. Thạch Lỗi gật đầu, ý bảo đúng là như vậy, sau đó bèn sử dụng thần thức truyền âm cho gà trống, cuối cùng cũng giao tiếp được. Một lát sau, Gà trống khổng lồ cúi đầu xuống, đưa mi tâm tới trước mặt Thạch Lỗi, để hắn mở thức hải trong đầu gà của mình, lưu lại lạc ấn thần hồn. Từ đó, nhận chủ thành công. Cái này lấy được từ đâu vậy? Thạch Lỗi chỉ vào sâu tràng hạt trên cổ gà trống. Cục cục cục. Gà trống kêu lên mấy tiếng, dùng cánh chỉ vào một khu rừng xa thăm thẳm, ý bảo nhặt được ở bên đó. Có muốn qua xem chút không? Thẩm Vũ lên tiếng đề nghị. Không vội, chờ ta hấp thu xong kết tinh nguyên lực hệ mộc đã, tránh đêm dài lắm mộc. Thạch Lỗi lắc đầu. Hắn dùng bút mã lương gõ vào kết tinh nguyên lực hệ mộc, khiến nó vỡ vụn thành một dòng chảy màu xanh, chảy vào trong bút. U. Nguyên lực ngũ hành tụ hội, bút mã lương nhẹ rung lên, bề mặt có hào quang ngũ sắc nhấp nháy, khiến toàn bộ thiên địa linh khí khắp sao Hải Dương đều chảy cuồn cuộn về phía này. Không lâu sau, một vòng xoáy ngũ sắc khổng lồ hình thành trên không trung, linh khí mênh mông như biển đổ xuống theo hình chiếc phếu, rót vào bút mã lương, khiến nó trở nên nóng cháy, đúng là đang lột xác. Thế này là sắp thăng cấp thành thánh binh rồi đúng không? Tất cả mọi người đều mong đợi. Chương 1478 thánh binh mới. Có lẽ vậy. Thạch Lỗi gật đầu, hắn nhìn bút mã lương, trong lòng hơi căng thẳng. Trước đây, bút mã lương đã được Diệp Phong cải tạo thành siêu việt linh bảo, sau đó đưa cho Thạch Lỗi, trở thành linh bảo bản mệnh. Bình thường, lúc sử dụng bút mã lương, Thạch Lỗi có thể cảm nhận được cây bút này đang không ngừng hấp thu thiên địa chi lực vào trong cán bút, tiến hành lột xác một cách chậm rãi. Dạo gần đây, nó đã đến thời điểm chuẩn bị thăng cấp. Nếu không bút mã lương đã chẳng truyền tín hiệu cần kết tinh nguyên lực ngũ hành cho Thạch Lỗi. Có điều, trong lòng Thạch Lỗi cũng không dám chắc chắn bút mã lương có thể thành công lột xác thành thánh binh hay không. Hy vọng là sẽ thành công. Thạch Lỗi yên lặng cầu nguyện. Trên bầu trời, vòng xoáy ngũ sắc khổng lồ vẫn đang rót linh khí thiên địa vào bút mã lương, khiến nó càng thêm nóng cháy và chói mắt. Không lâu sau, bút mã lương bắt đầu chấn động, khuấy lên vô số gợn sóng năng lượng, càn quét khắp sao Hải Dương, thức tỉnh một vài chủng tộc cổ xưa đang say ngủ. Quá trình lột xác đúng là kinh người. Đám Thẩm Vũ kinh ngạc thốt lên. Theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần bút mã lương trở thành thánh binh, Thạch Lỗi có vật này trong tay nhất định sẽ trở thành một cường giả đỉnh cao. Đi theo hắn, chắc chắn có cơm ăn. Giữa không trung, bề mặt bút mã lương xuất hiện vô số hình khắc. Có cái là sinh linh cổ xưa, có cái là cây cối tươi tốt, có cái là côn trùng nhỏ bé. Tóm lại, chỉ cần là vạn vật trên thế gian thì đều bị khắc lên. Bút mã lương đẹp quá. Chế tác tinh xảo, có thể gọi là kỹ thuật xuất thần nhập quỷ. Ta cũng muốn. Ánh mắt mọi người tràn đầy ngưỡng mộ. Đúng lúc này, trên trời chợt vang lên tiếng sấm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây đen vọt tới, tạo thành lôi vân mà chỉ đại kiếp phong thánh mới có. Phải độ kiếp rồi, xem ra bút mã lương sắp trở thành thánh binh rồi. Mọi người thốt lên. Thạch Lỗi vừa kinh ngạc vừa sung sướng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn lên bút mã lương trên bầu trời, chờ nó vượt qua đại kiếp phong thánh. Xẹt xẹt. Đợt lôi kiếp đầu tiên nhanh chóng hình thành rồi giáng xuống, đánh trúng ngòi bút, bắn ra vô số tia sáng chói mắt, ẩn chứa rất nhiều dị tượng thế giới trong đó. Sao ta lại có cảm giác bút mã lương cứ là lạ thế nào? Thạch Lỗi nhìn chằm chằm bút mã lương, khẽ nhíu mày. Sao thế? Các đệ tử khác tò mò hỏi thăm. Thạch Lỗi ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói ta phát hiện hình như năng lực thay đổi hiện thực của bút mã lương tăng lên rất nhiều, trong đó còn ẩn chứa một loại khí tức huyền ảo nào đó, không biết là cái gì. Hàn Vĩnh Nguy trầm ngâm một lát, nói có phải bởi vì bút mã lương lột xác thành thánh binh, sau đó thức tỉnh công năng mới hay không? Thạch Lỗi gật đầu, có thể là vậy. Trên bầu trời, 6 đợt lôi kiếp lần lượt giáng xuống ngòi bút mã lương, lại không cách nào đánh vỡ nó, ngược lại còn kích thích lạc ấn thần văn trên bề mặt, khiến nó càng trở nên cao thâm. Không lâu sau, 3 đợt đại kiếp cuối cùng gồm Hàn Xương kiếp, Thánh Hỏa kiếp, Cửu Thiên Lôi Hỏa chi lô lần lượt xuất hiện, không ngừng tàn phá bút mã lương. Nhưng bút mã lương cực kỳ giỏi chịu đòn. Bất cứ đại kiếp nào bổ vào nó đều bị nó hấp thu để tăng cường lạc ấn thần văn ẩn chứa bên trong. Nửa ngày sau, đại kiếp phong thánh dần dần tiêu tan. Bút mã lương cũng đã hấp thu vòng xoáy linh khí xong, toàn thân biến thành màu vàng, rơi xuống trước mặt Thạch Lỗi, được hắn cầm lấy. Khoảnh khắc chạm vào bút mã lương, toàn thân Thạch Lỗi chợt run lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Một luồng sức mạnh tu vi dồi dào cuồn cuộn đang liên tục bốc lên từ bút mã lương, chảy vào người Thạch Lỗi. Không lâu sau, tu vi của Thạch Lỗi bắt đầu tăng vọt. Phá hư cảnh tầng thứ tư, tầng thứ năm, cho đến phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong, lúc này tu vi của Diệp Phong mới lắng lại. Khí tức của đại sư huynh tăng nhiều như vậy. Ôi đậu má, huynh ấy trở thành phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong rồi, căn cơ còn có vẻ vô cùng vững chắc. Như này là được bút Mã Lương truyền cho đúng không? Hàn Vĩnh Thủy, Thẩm Vũ, Trương Thiên Nguyên trừng to mắt, há hốc miệng vì kinh ngạc. Trên mặt đất, Thạch Lỗi khoanh chân ngồi xuống, củng cố và thích ứng tu vi vừa mới tăng vọt, khí thế táo bạo trên thân dần dần bình ổn, cho đến khi lắng xuống, không nhìn ra được nông sâu. Phù, Thạch Lỗi thở hắt một hơi, mở mắt ra. Sau khi bút Mã Lương lột xác thành thánh binh, vậy mà có thể truyền tu vi cho mình. Sau này mình chỉ cần dùng bút Mã Lương vẽ tranh, thay đổi hiện thực là có thể thu gom hiện thực pháp tắc chi lực, còn có thể thuận tiện nâng cao tu vi. Nói đến đây, Thạch Lỗi mừng như điên. Hắn và bút Mã Lương có thể hỗ trợ cho nhau, chỉ cần tích đủ hiện thực pháp tắc chi lực, hắn có thể đột phá thành thánh. Đương nhiên, con đường này cũng không dễ đi. Tích lũy hiện thực pháp tắc chi lực là một việc rất khó khăn, hắn nhất định phải tận tâm vẽ tranh, không ngừng phá vỡ giới hạn của bản thân. Ba người còn lại nghe Thạch Lỗi tự nói, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Đây chính là pháp tắc chi lực. Ba người ngưỡng mộ đến mức thiếu điều rơi lệ. Thạch Lỗi nắm chặt bút Mã Lương, nở nụ cười thật thà với ba người kia, ta chẳng qua chỉ nhờ vào may mắn, nếu không phải trưởng môn sư thúc ban bảo vật này cho ta thì ta làm sao có ngày hôm nay. Đại sư huynh, huynh quá khiêm tốn. Ba người nhao nhao lên tiếng. Ồ ồ ồ. Lúc này, gà trống khổng lồ chợt ngưỡng đầu về phía xa gáy lên vài tiếng, như đang nhắc nhở gì đó. Thạch Lỗi lập tức hiểu ý. Đi, qua bên kia xem. Dứt lời, hắn mang theo mọi người nhảy lên lưng gà trống khổng lồ, chạy về phía xa, chớp mắt đã đi được vạn mét. Đại sư huynh, làm cái gì thế? Thẩm Vũ hỏi ra vấn đề mà hai người kia cũng muốn biết. Thạch Lỗi chỉ tay về phía xa, giải thích. Phía trước của một sơn cốc gần bờ biển, cất giữ cổ vật thần bí cổ xưa nào đó. Sâu tràng hạt ẩn chứa kết tinh nguyên lực hệ mộc này cũng được phát hiện ở đó. Chương 1479 tộc Huyền Vũ. Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra. Rầm rầm rầm. Gà trống chạy băng băng trong rừng rậm, thỉnh thoảng lại vỗ cánh một cái, phi hành ở cự ly gần mặt đất, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, bọn họ đi tới một sơn cốc cực lớn cách bờ biển chừng 10 dặm, trong đó có những cây đại thụ cao hàng trăm trượng, linh khí hệ mộc vô cùng nồng đậm. Hít vào một hơi, có thể chữa được bách bệnh. Nhìn kia, ở đó có một cây đại thụ bị ngã. Thẩm Vũ nhảy xuống, đứng trên thân một cây cổ thụ khổng lồ có đường kính hàng trăm mét, kéo dài mấy ngàn mét. Cây này đã bị chặt, đổ rạp trên mặt đất. Cục cục cục, gà trống dùng mỏ mổ xuống cái cây này, như đang nói gì đó với Thạch Lỗi. Thì ra kết tinh nguyên lực hệ mộc là tâm của cây cổ thụ 10 vạn năm này. Vì cổ thụ chết già cho nên kết tinh mới bị gà trống lớn xem là chàng hạt mang đi sâu lại. Thạch Lỗi giải thích cho mọi người. Cây này là cổ thụ 10 vạn năm, thân cây không thể phá hủy, không có thực lực phá hư cảnh thì không thể nào đánh gãy, hay là chúng ta lấy nó về luyện thành linh bảo. Hàn Vĩnh Huy đề nghị. Được, Thạch Lỗi gật đầu, thu cây này vào nhẫn trữ vật, sau đó phát hiện chỗ bị cây đè lên giải đầy cát mịn, có rất nhiều vỏ trứng vỡ. Đây là vỏ trứng rùa biển. Trương Thiên Nguyên nói, xem ra, có rùa biển nở ra ở đây, sau đó tiến về vùng biển cách đó không xa. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, trên mặt biển có một nhóm sinh vật hình người cõng mai rùa đi tới, chân dẫm lên sóng nước, tay cầm gậy gỗ, hỏi nhóm Thạch Lỗi. Bộ dạng này, giống như thần rùa đi biển bắt hải sản. Chúng ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông, mới vừa tới đây, các ngươi là ai? Thạch Lỗi hỏi những người kia. Chúng ta là tộc Huyền Vũ. Sinh vật hình người cõng mai rùa cầm đầu chậm chậm lên tiếng, giọng nói ẩn chứa uy thế lớn lao, là tứ chuyển chuẩn thánh hàng thật giá thật. Nghe vậy, cả đám Thạch Lỗi ngây ra như phỗng. Tộc Huyền Vũ, đây là chủng tộc gì? Mọi người nhìn nhau, đều nhún vai tỏ vẻ không biết. Vậy mà các ngươi lại không biết tộc Huyền Vũ? Đúng là kiến thức nông cạn. Tộc Huyền Vũ là một trong tứ đại chủng tộc viễn cổ, ngang hàng với tộc Long Nhân, Mãnh Hổ và Dực Nhân, uy danh hiển hách. Ấy vậy mà các ngươi lại không biết, đám tộc nhân của tộc Huyền Vũ trầm giọng nói. Lúc này, bọn họ đã tới gần nên mọi người có thể nhìn thấy ngoại hình của tộc nhân tộc Huyền Vũ. Dáng dấp của bọn họ không cao, mỗi tộc nhân của tộc Huyền Vũ trung bình cao 1.5 thước, lên tới 6 thước là chẳng khác gì người khổng lồ trong tộc. Về ngoại hình, bọn họ giống như người đang cõng xác rùa biển vậy. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện, phần mai rùa nối liền với cơ thể của tộc Huyền Vũ, giống như bộ xương ngoài của cơ thể. Bên cạnh đó, ngoài da của tộc Huyền Vũ còn mọc thêm lớp vảy, thoạt nhìn thì khó mà phá vỡ. Sau khi nghe tộc Huyền Vũ tự giới thiệu, đám người Thạch Lỗi kinh ngạc không thôi, chăm miệng một lời, tộc Long Nhân cũng là một trong tứ đại chủng tộc viễn cổ sao? Sao hả, ngạc nhiên lắm hả? Lão giả chuẩn thánh của tộc Huyền Vũ cất tiếng hỏi. Tông môn ta có tộc nhân của tộc Long Nhân. Thạch Lỗi giải thích, mà người ấy là sư đệ của ta. Tộc nhân Long, không thể nào, nhiều năm trước, tộc Long Nhân đã hoàn toàn diệt vong. Ngay cả tộc Dực Nhân lẫn Mãnh Hổ cũng chẳng rõ nơi nào, sao vẫn còn tộc Long Nhân được. Lão giả trong tộc Huyền Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Sao lại không chứ, Long sư đệ nhà chúng ta là tộc Long Nhân hàng thật giá thật. Có khi là các ngươi nhớ nhầm rồi, tộc Long Nhân vẫn chưa diệt vong, mà vẫn còn truyền thừa xuống. Thạch Lỗi giải thích, lão giả tộc Huyền Vũ cau mày, vậy ngươi nói thử xem, tộc Long Nhân mà ngươi thấy có đặc điểm gì? Thạch Lỗi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Long sư đệ nhà chúng ta có hai hình thái, một cái là hình dáng người ở trạng thái bình thường, cái còn lại là hình thái chân long. Hình thái chân long chia thành hai giai đoạn đầu là hình thái hóa long, giai đoạn sau là hình thái chân long. Thế nào, ta nói không sai chứ? Mà Long sư đệ nhà chúng ta là thiên kiêu có thể tiến vào hình thái chân long đấy. Nói đến đây, Thạch Lỗi im lặng, bởi ánh mắt của tộc nhân tộc Huyền Vũ đều sáng bừng lên. Là tộc Long Nhân thật kìa. Nhưng tổ địa của tộc Long Nhân đều bị hủy hết rồi, mà toàn bộ tộc nhân cũng bị nguyền rủa huyết mạch, sao lại sống sót được? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có khi nào là nhiều năm về trước, có đại năng ra tay, bảo vệ truyền thừa của tộc nhân Long? Tộc nhân của tộc Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có người còn đưa ra suy đoán. Chắc vậy, chỗ bọn ta ở còn có hơn vạn tộc nhân của tộc Long Nhân đấy. Thạch Lỗi nói. Hơn vạn, vậy thì không nhiều lắm. Lão giả trong tộc Huyền Vũ lắc đầu, tộc Huyền Vũ ta thống trị toàn bộ sao Hải Dương, tộc nhân không biết bao nhiêu tỷ, so ra vẫn nhiều hơn tộc nhân Long. Nhiều vậy sao, nhóm bốn người Thạch Lỗi kinh ngạc không thôi. Cả sao Hải Dương toàn là các ngươi thật sao? Nhưng sao hồi trước trên tinh đồ lại không có ghi chép về tộc Huyền Vũ các ngươi? Thạch Lôi nhịn không được mà hỏi thăm. Lão giả của tộc Huyền Vũ nói, tộc ta ngày đêm thủ hộ Thiên Tôn Điện, ngủ dưới đáy biển sâu, sao các ngươi biết được? Thiên Tôn Điện, mọi người ngạc nhiên từ lần này tới lần khác. Các ngươi biết Thiên Tôn Điện? Lão giả tộc Huyền Vũ cau mày, hỏi Thạch Lỗi. Đương nhiên biết rồi, Thiên Tôn là cường giả trí cường cảnh giới thiên đạo, sao lại không biết cho được? Bọn ta hơi tò mò, Thiên Tôn Điện mà các ngươi nói, có phải là Thiên Tôn tự sáng tạo ra không? Thạch Lỗi nổi lòng tò mò, vội hỏi. Lão giả tộc Huyền Vũ lắc đầu, nói, bọn ta chỉ biết thứ đó gọi là Thiên Tôn Điện, còn ai chế tạo thì hiện tại vẫn không ai biết. Về phần tộc Huyền Vũ bọn ta, chính là người thủ hộ của Thánh Tôn Điện. Thạch Lỗi truy vấn, có thể dẫn bọn ta tới nhìn qua không? Được, lão giả tộc Huyền Vũ gật đầu. Chương 1480 Thiên Tôn Điện, ba cửa ải. Xoạt. Đoàn người hướng xuống biển sâu hơn 3.000 trượng, băng qua hang động, lại lặn xuống một hồi lâu mới nhìn thấy một thế giới sáng rực trước mắt, cứ như tiến vào thế giới nằm trong vỏ trái đất. Mà nước ở nơi này lại chảy ngược, phun thẳng lên trời, tạo thành những thác nước ngược, non kỳ diệu khôn tả. Nơi được những thác nước ngược này vần quanh là một tòa cung điện trang nghiêm rộng rãi dựng sừng sững. Trên hoành phi khắc ba chữ Thiên Tôn Điện, rồng bay phượng múa, trông cực kỳ phong cách. Đây là Thiên Tôn Điện, lão giả tộc Huyền Vũ chỉ về phía cung điện. Bọn ta vào có được không? Hàn Vĩnh Huy xoa tay liên tục, kích động không thôi. Muốn tiến vào Thiên Tôn Điện phải trải qua ba cửa ải. Sau khi thông qua các cửa ải là vào được, lão giả tộc Huyền Vũ nói. Xem ra, đây là khảo hạch, Thạch Lỗi lên tiếng. Đại sư huynh, chúng ta có nên vào thử một phen không? Lỡ như thông qua khảo hạch, liền vào được Thiên Tôn Điện rồi, chưa biết chừng còn có cơ hội nhận được truyền thừa cường đại. Hàn Vĩnh Huy cười nói. Đúng đó, ta cũng muốn thử. Thẩm Vũ cũng đồng tình. Ta có thánh thể thiên cung, thứ thiếu là lịch luyện và khổ tu, nhưng mà có thể vào quan sát Thiên Tôn Điện cũng tốt. Trương Thiên Nguyên cũng muốn vào bên trong xem thử thế nào. Khảo hạch không hề dễ, khó nhất còn kéo dài cả tháng, các ngươi thật sự muốn tham gia khảo hạch sao? Lão giả tộc Huyền Vũ nghiêm túc hỏi. Là người thủ hộ của Thiên Tôn Điện, đương nhiên lão biết ba cửa ải kia khó đến nhường nào. Chỉ sơ sẩy một chút là tẩu hỏa nhập ma như chơi. Chắc chắc, bốn người Thạch Lỗi chăm miệng một lời. Vậy theo ta đi. Lão giả tộc Huyền Vũ dẫn bốn người tới một tế đàn cổ màu đen ở gần Thiên Tôn Điện, chỉ vào mười mấy cột đá nhô lên ở bên trên rồi nói, mỗi cột đá là một vị trí. Các ngươi ngồi khoanh chân trên cột đá, dùng thể xác và tinh thần cảm nhận không gian xung quanh là có thể tiến hành khảo hạch. Tổng cộng khảo hạch có ba cửa ải. Ải thứ nhất là tâm ma quan. Các ngươi phải chống lại tâm ma, chỉ khi chiến thắng tâm ma của bản thân mới có thể phá quan. Ải thứ hai là minh trí. Đây là một cửa ải rất kỳ lạ, có thể khiến các ngươi lâm vào tình cảnh mờ mịt luống cuống. Muốn phá quan, nhất định phải xác định con đường mà bản thân muốn đi, mới vượt qua được mê mang. Ải thứ ba là hóa phàm trăm năm. Đây là cửa ải khó khăn nhất. Ý thức của các ngươi sẽ tiến vào một thế giới, lấy thân phận của phàm nhân để cảm nhận cuộc sống đời thường. Nghe đồn phải cảm thụ trăm năm mới hoàn thành. Còn cuối cùng có thông quan được hay không thì không ai biết. Nghe vậy, đám người Thạch Lỗi mơ hồ không rõ. Tiền bối, ngài là người thủ hộ của Thiên Tôn Điện, vậy mà lại không biết rõ cách thông quan. Thạch Lỗi kìm lòng không đặng mà hỏi. Chưa một ai vượt qua cửa ải cuối cùng, nên các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Nhưng dù chỉ thông qua hai cửa ải trước cũng đủ giúp các ngươi diệt trừ tâm ma, hiểu rõ con đường mà bản thân muốn đi, coi như là cơ duyên không tệ rồi. Lão giả tộc Huyền Vũ nói. Cũng đúng. Bốn đệ tử đạp mạnh chân nhảy lên các trụ đá khác nhau, ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm bên trong. Một lúc sau, một luồng sáng bao trùm lên cả bốn người, giống như hộ thuẫn, dù chí thánh xuất thủ cũng không thể nào phá vỡ lớp hộ thuẫn này, cực kỳ kiên cố. Trong cơn mơ màng, Thạch Lỗi phát hiện bản thân đã quay lại hồi còn bé, đang ngồi trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn bóng người già nua ở đằng xa. Thạch Lỗi bỗng nhiên kích động. Sư tôn. Thạch Lỗi nhìn bóng lưng nọ chăm chăm, hào hứng tột độ, tính nhào tới ngay tắp lự. Không phải, đây là giả. Thạch Lỗi vừa định nâng bước chân liền cứng người, sư tôn đã vẫn lạc, sư tôn này là tâm ma. Giọng điệu của hắn cực kỳ kiên định. Đúng lúc này, bóng người già nua kia từ từ quay lại, lộ ra gương mặt hiền từ. Thạch Lỗi, là sư tôn đây. Lão trưởng môn của Phiêu Miểu phái cong miệng cười lên, khiến Thạch Lỗi như thể bị điện giật. Không, ngươi là tâm ma. Hắn nói một cách chắc chắn, sau đó nhắm mắt lại. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong mở mặt, nhìn về bắc vực của tinh không, cảm nhận được một luồng khí tức cổ quái. Thứ gì vậy? Diệp Phong lẩm bẩm, xé rách hư không rời đi. Bên ngoài sao Hải Dương, Diệp Phong đột ngột xuất hiện, đứng nhìn biển xanh thăm thẳm, ánh mắt dừng lại tại biên giới của một hải đảo nào đó. Hóa ra là ở đây. Thân thể Diệp Phong lóe lên, tiến vào thông đạo dưới biển, nhanh chóng tiếp cận Thiên Tôn Điện tại thế giới trong vỏ địa cầu. Thiên Tôn Điện, nhìn tòa cung điện khí thế trước mặt, Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Khi ánh mắt quét qua đám người Thạch Lỗi ngồi trên cột đá màu đen, Diệp Phong dùng thần thức quét qua, liền biết những gì bọn họ đã trải qua. Tộc Huyền Vũ, tứ đại cổ tộc, ba cửa ải. Hóa ra, bọn họ muốn bút mã lương tiến hành lột xác và thăng cấp nên mới tới được sao Hải Dương. Vốn dĩ tộc Huyền Vũ đang ngủ say, nhưng lại bị bút mã lương độ kiếp đánh thức. Thế thì, đây cũng là duyên phận rồi. Diệp Phong quan sát xung quanh, thì thầm. Sự xuất hiện của hắn liền khiến lão giả tộc Huyền Vũ chú ý, dẫn theo một nhóm tộc nhân bay tới. Các hạ là... Lão giả tộc Huyền Vũ nhìn Diệp Phong, đôi con ngươi lộ vẻ ngạc nhiên, vì lão phát hiện bản thân không nhìn thấu đối phương. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong chỉ về nhóm Thạch Lỗi rồi nói, bọn họ là đệ tử trong tông môn, không ngờ lại tới nơi này. Hóa ra các hạ là trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Lão giả tộc Huyền Vũ biến sắc, ta là trưởng lão tộc Huyền Vũ. Tộc Huyền Vũ không giống những tộc khác, cả tộc chỉ có một trưởng lão duy nhất, kiêm chức đại trưởng lão lẫn người đứng đầu. Ngoại trừ trưởng lão, những sinh linh còn lại của tộc Huyền Vũ đều là tộc nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.